Tướng quân tại thượng Tây Hạ nữ vương tử, chương 44, C44, luyến tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Ân không như ngày xưa thích mặc áo cầu dài màu lam, ngân chế ngạch hoàn trên đầu cũng lấy xuống, hiện tại nàng đeo thông thiên quan, thân thể như ánh nhật nguyệt, mặc trường sam hình rồng màu trắng, cổ áo tròn tay áo hẹp, đây là y phục của Tây Hạ vương. Nàng nhìn đến Ô Ân, cảm thấy trong mắt người này có ảm giác như một đế vương quạnh quẽ. Liễu Tích Âm phát hiện A Thanh hiện tại từ lâu đã không còn giống như trong ấn tượng của nàng. Làm như không có cách gì để đối mặt với đôi mắt rưng rưng kia, Ô Ân tránh đường nhìn của Liễu Tích Âm. Ngày đó ngoại trừ nhóm vũ cơ ở chung với ngươi trong tầm cung, còn có người nào biết mặt ngươi không? Ô Ân khô cằn hỏi. Không có, không ai biết là ta, ngoại trừ thị vệ cùng thị nữ. Liễu Tích Âm chợt ngẩng đầu nhìn Ô Ân chằm chằm. Đã nhiều ngày nay ta không thấy bọn họ, ngươi đem bọn họ. Nàng không đề cập đến vấn đề này, nhưng vừa nhắc đến, trong lòng Ô Ân như lửa bốc lên. Ngữ khí trào phúng, nhờ phúc của ngươi, bọn họ đều đã chết. Liễu Tích Âm nghe vậy tay bám vào trên trán. Những thị vệ cùng thị nữ này bất quá không liên quan đến người Tây Hạ, địch nhân của Tống, chỉ hầu hạ nàng mấy ngày mà thôi, liền đã chết. Khả là, nguyên bản là không có chút máu huyết nào này sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, Liễu Tích Âm dần dần mất sức lực đứng sát bên cạnh cửa, từ từ ngồi bệt xuống đất. Trên mặt bắt đầu xuất hiện một chút chất lỏng ẩm ướt. Nàng không lừa được chính mình, này là chính là nàng quan tâm đến thị nữ cùng thị vệ của mình, bởi vì không bảo vệ tốt cho nàng nên mới bị Ô Ân xử phạt. Nếu như đã khôi phục ký ức bằng lòng nói với ta thì sẽ không phát sinh ra tất cả chuyện này. Ô Ân nắm chặt nắm tay, ta vốn định nói cho ngươi, nhưng khi ta khôi phục lại ký ức thì phía sau là cái gì? Liễu Tích Âm kích động kéo trường sam của Ô Ân, là tin tức Tây Hạ cùng Đại Tống khai chiến. Là quê nhà lần thứ hai hóa thành cho tàn, là thúc phụ cùng thím song vong. Nói xong, Liễu Tích Âm gấp gáp thở phì phò. Xem ra ngươi cũng không tin ta. Ô Ân lãnh đạm kết luận, người nàng yêu thương cũng không tin nàng, nhận thức như vậy làm cho tâm Ô Ân lạnh đi. Kế hoạch của Liễu Tích Âm căn cứ vào thời điểm này, nàng giúp Ô Ân cũng là hại Ô Ân. Tây Hạ Vương cùng Đại Hoàng tử chết kỳ quặc như vậy, đối với Ô Ân mà nói đây là nhược điểm rất lớn. Tây Hạ vốn dĩ là theo chế độ bộ tộc rời rạc, Ô Ân mới đăng cơ, căn cơ vốn dĩ không ổn. Tuy rằng vương tử con của vợ cả chỉ còn Ô Ân với Y Nặc, nhưng có hơn 10 cái vương tử mới xuất ở phía sau. Nếu có một vương tử nào đó cùng với bộ lạc sau lưng mẫu thân hắn, chỉ cần muốn là có thể buộc tội Ô Ân thí huynh giết cha mà thảo phạt nàng. Ô Ân tuy có đủ năng lực để bảo vệ mình nhưng sẽ không ngăn cản nổi Tây Hạ rơi vào nội loạn, liền sẽ không còn là nỗi uy hiếp của Đại Tống. Ô Ân cúi người nắm lấy cằm của Liễu Tích Âm, ta cũng không phải là cái tên ha nhĩ đôn ngu xuẩn kia, vì sao ngươi còn không giành mạch ta? Chấm, ngươi nghĩ không sai, ta là rất muốn đánh Tống, đáng tiếc hiện tại tạm thời là không được. Vẻ mặt Ô Ân tiếc nuối, không sao, ta có thể chờ 8 năm 10 năm sau lại đánh. Ngươi thích ông Quan Thành, ta đem ông Quan Thành ban cho ngươi như thế nào? Nga, ngươi còn thích Diệp Chiêu tới vậy? Ô Ân bừng tỉnh, vuốt vuốt cằm. Ta đây đem Triệu Ngọc Cần giết chết, phế đi võ công của Diệp Chiêu, cũng ban cho ngươi có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Ân cười lạnh, trong miệng phun ra toàn những lời nói tàn nhẫn. Ai bảo ta thích ngươi như vậy, có phải hay không? Liễu Tích Âm không thể tin tưởng nhìn Ô Ân xa lại trước mắt nàng, những lời này giống như từng thanh kiếm đâm vào trái tim nàng. Nhắm mắt lại, Liễu Tích Âm biết Ô Ân nói chính là đang sinh khí, còn là tổn thương nàng. Không muốn gặp lại nàng, Ô Ân xoay ngươi nhắc chân bỏ đi. Không bỏ xuống được Đại Tống cùng Diệp Chiêu như vậy, thì trở về đi. Đi nhanh ra tới bên ngoài sân, gió lạnh cuốn những hoa tuyết tạp vào mặt nhưng máu trong cơ thể có liên tục sôi lên, nàng chỉ cảm thấy được viền mắt nóng lên. Nghe thấy phía sau âm thanh chân trần đang chạy đến, ngay sau đó, một đôi tay mảnh khảnh gắt gao ôm lấy thắt lưng nàng. Phía sau là giọng mũi nồng đậm khóc lóc kể lể của Liễu Tích Âm. Phải, là ta không bỏ xuống được Diệp Chiêu, ta lúc trước không nên đi Giang Bắc tìm ngươi. Không sai, ta cũng không bỏ xuống được Đại Tống, nhưng ta lại vì mấy tên thị vệ thị nữ kia mà thương tâm. Ngươi hại chết thúc phụ cùng với thím, ta lại không thể xuống tay giết ngươi. Ngươi sớm muộn gì cũng làm cho Đại Tống sinh linh đồ thán, cho đến bây giờ ta đều luyến tiếc không buông ngươi ra. Cảm giác thấm ướt từ phía sau truyền tới, Liễu Tích Âm đem mặt chôn trên lưng Ô Ân, tê tâm liệt phế khóc. Đã nhiều ngày đêm chờ ở bên cạnh Ô Ân, Liễu Tích Âm bị tình cảm cùng quốc gia giằng xé, thống khổ trong lòng so với chết còn khó chịu hơn. Nàng xuất thân là con gái tướng môn quan gia, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất về tư tưởng của các bậc cha chú trung quân báo quốc, tuy là phận gái yếu đuối nhưng cũng thiết cốt sắt thép. nhưng nàng gặp Ô Ân, nàng mất trí nhớ tại đây, trên mảnh đất này, có một người tên là Liễu Nhi cô nương, thích vùng đất này. Nơi này mọi người thường cất giọng ca vàng, nơi này nữ tử có thể cưỡi ngựa bắn cung, nơi này nữ tử có thể tự do nhảy múa. Nơi này tồn tại một người tên là Ô Ân, giữ hai người chỉ còn lại yên lặng dài dòng. Lửa giận trong lòng đã dần dần bình phục, Ô Ân trong lòng có một chút buông lòng. Tuy mặc quần áo dày nhưng Ô Ân cảm thấy có chút lạnh, rõ ràng là cảm thấy người phía sau đang rung ngày càng lợi hại. Không khỏi thở dài, người sai rồi, Ô Ân nói xong, xoay người lại, đem Liễu Tích Âm đang chân trần đứng trên mặt đất ôm ngang lấy. Đi vào trong phòng, đem nàng đặt lên giường, đem bình nước nóng nhét vào tay Liễu Tích Âm, xả tấm chăn mềm lên người nàng. Đứng lên đi tới bếp than bỏ thêm mấy cây củi vào, sau đó ngồi trước giường. Liễu Tích Âm lăng lăng nhìn nàng, Liễu Thiên Thác cùng Liễu Phu Nhân không có chết. Giang Bắc cổ miếu Hàn Sơn, sáng sớm, lão tăng đi lên gác chuông, vỗ tay, gõ vang 108 tiếng chuông đồng. Mấy trăm hòa thượng nghe tiếng chuông cũng đứng lên, dũng mãnh đi vào chính điện, hương nến lượn lờ thành kính trang nghiêm, cầm mộc ngư trong tay, bắt đầu bài học của một ngày. Trên cái đệm tròn của người chủ trì, ba người ngồi ngay ngắn, dẫn đầu là chủ trì Tuệ Giác đại sư của cổ miếu Hàn Sơn, tuổi qua 60, râu tóc bạc trắng, hắn nghe tiếng chuông, miệng niệm pháp hiệu, đối với hai hòa thượng trước mặt thở dài, nói: Nghe thấy tiếng chuông, phiền não khinh trí tuệ trường, bồ đề sinh, ly địa ngục ngục xuất hòa táng nguyện thành Phật độ chúng sinh. Hòa thượng trẻ tuổi cầm tràng hạt trong tay, hai mắt khép hờ, nhập định như lão tăng, khí đạm thần nhàn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết một người cứu trăm người, vì làm theo đạo Bồ Tát. Hòa thượng lớn tuổi nhưng vẻ mặt thô bạo, dãy rụa trên đệm tròn, đứng ngồi không yên, đông xem tượng Phật tây xem Bồ Tát trong miệng hét lên. Lão tử làm nhiều việc ác sớm đến địa ngục Diêm Vương sẽ ném xuống tầng 18 địa ngục cho dù như thế nào cũng không thể đem ta ném xuống tầng 19A, Tuệ Giác đại sư thở dài. Phúc lộc trời định kỳ vương lòng tham vô đáy, cãi lại mệnh trời, tai họa sinh linh, vì thái quá. Các ngươi không phải người Phật môn, nhưng lại là quốc sĩ, hiện nay cùng Phật môn tương gia, mong muốn này đi xa trường, tâm niệm ở muôn dân, tâm hồn từ bi, chớ khiến lê dân bách tính trôi giạt khắp nơi. Hòa thượng trẻ tuổi hai tay tạo thành chữ thập bái lạy. Tri ân đại sư cứu giúp Hồ Thanh cảm tạ, hòa thượng lớn tuổi sờ sờ cái đầu bóng lửng, ngây người nửa khắc lập tức quỳ xuống, rắn chắc dập đầu ba cái. Lớn tiếng nói, lão Hồ cũng cảm tạ đại sư, Tuệ Giác đại sư nhìn trời, vẫy tay nói, đã đến lúc các ngươi đi đi, tiểu hòa thượng đi ra ngoài thành hóa duyên lảo đảo báo lại. Hồ thí chủ, kỳ vương có động tĩnh, hắn phái ra hơn 100 binh sĩ, hướng Tề Châu mà đi. Tề Châu, đội quân Tây Hạ hiện tại đang ở đó. Thù lão Hồ hưng phấn đứng lên, thằng nhóc kia cuối cùng cũng không nhịn được rồi. Hồ ly chết tiệt, ngươi mà không động thủ, lão từ đây không nhịn được nữa. Ngươi liền tính toán kỹ, để ta đi chém người đi. Ánh mắt nhiệt tình của hắn làm tiểu hòa thượng sợ hãi lui ra vài bước lẩm bẩm niệm kinh. Hồ Thanh dùng cành cây nhỏ vẽ vài cái trên mặt đất yên lặng tự hỏi cũng không để ý tới hắn. Thù lão Hồ không thể nhịn được nữa, chỉ vào cái đầu chính mình, vô cùng đau đớn nói. Cẩu tặc Tây Hạ kia phóng hỏa, nếu không phải ngươi căn dặn mọi người lặn xuống nước mà lửa lớn ở địa phương kia, lão tử sợ ngay cả mạng sống cũng không còn, ha ha ha, ngược lại là không có nghĩ tới lao qua tường lửa vài bước những thứ có thể cháy đều cháy hết tất cả, ngược lại nếu là không có lửa, đáng tiếc không kịp thông chi cho các huynh đệ. Món nợ này, vô luận như thế nào đều phải tính. Hiện tại Diệp tướng quân xuống núi, chúng ta nhanh đi cùng tướng quân hội hợp. Lật đổ cẩu tặc Tây Hạ ta còn phải vội vã gả khuê nữ nữa. Không, chúng ta không cần vội vã cùng tướng quân hội hợp. Hồ Thanh bỏ lại cành cây, chậm rãi đứng lên. Có tin tức nói Tây Hạ muốn cùng Đại Tống hòa đàm, kỳ vương sợ là ngồi không yên, này rất có khả năng phái sứ giả đi trao đổi vấn đề này. Hắn ưỡn ngực mà đứng kéo miệng tươi cười như hồ ly. Cơ hội lớn đến rồi, chúng ta như thế nào có thể không đi cho bọn hắn chút rắc rối. Thù lão Hồ nhớ lại lời căn dặn của Diệp tướng quân. Tất cả hành động đều nghe quân sư, không cần nghĩ ngợi nhiều, gật gật đầu như gà mổ hỏi. Mạng lão tử là do ngươi cứu trở về, ngươi nói cái gì, cho người nào rắc rối, ta liền cho người đó rắc rối. Hồ Thanh hỏi, thủ tướng quân, chúng ta đem trăm người đấu với trăm người bọn họ, ngươi dẫn đội, cắt đường bọn hắn có nắm chắc phần thắng không? Thù lão Hồ đắc ý vỗ ngực, lão tử làm tướng quân kỹ thuật có kém một chút, làm thổ phỉ là xếp hàng đầu. Cướp đường là việc nhỏ, đó là nghề chính. Chỉ cần quân sư phân phó, bảo đảm một người sống đều không để lại. Hồ Thanh tùm tìm cười. Như vậy là rất tốt, rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thù lão Hồ hận nói, đám kia muốn đem tóc lông mi của lão tử đốt hết. còn thêm bộ râu quai nón của ta. Thù sâu hận lớn, Hồ Thanh tiếp tục tủm tỉm cười. Người không có râu nhìn nhã nhặn một chút, nghe nói quả phụ rất thích cái này. Cồn, Thù lão hổ bị làm cho nổi nóng, lao vào trong chùa ẩn mình vào trong bộ dáng hòa thượng. Hơn 100 chiến sĩ cũng ăn chay niệm Phật buồn chán đến nỗi ê ẩm cả người vung tay hò hét. Họ liền nghe theo thay y phục thổ phỉ, hào hứng, hòa nhịp theo tướng quân. Cách chương.